Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1743, Vạn Sự Sẵn Sàng. Này Vạn Thế Hoa, đã là đỉnh phong Vạn Thế Hoa, 9 đóa hoa hồn, mỗi một đóa đều nghĩ tương đương với một gốc bình thường Vạn Thế Hoa. Nhưng để võ giả trải qua Vạn Thế Luân Hồi, tiểu tử còn không mau mau luyện hóa. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, luyện hóa. Tần Vân khẽ lắc đầu, một lát, Tần Vân trực tiếp đem này Vạn Thế Hoa thu vào, luyện hóa. Tần Vân cũng không định hiện tại luyện hóa này Vạn Thế Hoa. Tần Vân mong muốn tại chính mình đột phá tu vi thời điểm lại luyện hóa này Vạn Thế Hoa. Chờ một chút. Tần Vân thanh âm u vô cùng, tiểu tử này, Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt chợt lóe sáng, dựa theo hắn đối Tần Vân hiểu rõ, có này đồ tốt, Tần Vân cũng sẽ không giữ lại, chẳng lẽ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt hào quang tăng vọt, hảo tiểu tử, Đông Hoàng Chiến Linh. Trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra, hỗn độn cảnh công pháp, muốn suy luận ra tới, đây là khó khăn như thế nào, cho dù là cửu đẳng tuyệt thế tồn tại, muốn tính toán công pháp mới, cũng khó khăn tầng tầng, huống chi, Tần Vân tu vi còn chưa tới hỗn độn cảnh, mà lại Tần Vân tu luyện Tu La Thiên Đế Quyết, càng là yêu nghiệt khôn cùng, công pháp này muốn tính toán. Độ khó càng lớn, Tần Vân muốn tính toán ra hỗn độn cảnh công pháp, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Mà lại Tần Vân hiện tại, cũng không có thời gian này. 9 vạn thế luân hồi A, Đông Hoàng Chiến Linh, trong miệng chậm chập tự nói, không có thời gian, 9 vạn thế luân hồi. Tại bên ngoài bất quá chớp mắt, nhưng ở Tần Vân thức hải bên trong. Nhưng lại không biết trải qua bao nhiêu năm, nếu là tại đây 9 vạn thế bên trong, Tần Vân còn không thể suy tính ra công pháp của mình. Vậy cũng không cần đẩy quên đi. Tu luyện, khẽ quát một tiếng, Tần Vân lần nữa, khoanh chân ngồi xuống tới. Linh khí chung quanh, hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trên thân, khí tức từ từ bình tĩnh lại, mà bên ngoài... Giờ phút này lại chấn động lên, hư không bên trên, chỉ thấy lần lượt từng bóng người, dùng tầng mây làm cơ, hình thành một mảnh trận doanh. Cái kia trận doanh trung ương, là một tòa cung điện hoa lệ. Trong cung điện, hai đạo thân ảnh, khoanh chân ngồi xuống, tới, liền ra đi, đánh cờ nam tử, hai con người đột nhiên mở ra, ha ha ha, tiếng cười khẽ. Tại hư bầu trời vang lên, một lát, 6 bóng người xuất hiện lần nữa, nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, này trong 6 người, có 2 người, chính là Thiên Cơ Túc cùng Đạo Tử Điện Hạ. 2 người chia làm 2 cái đội hình, riêng phần mình đứng tại chỗ trận doanh bên trong, Thương Thiên Tộc, Hoàng Thiên Tộc, Cơ Gia Tộc Trưởng. Hai con người khẽ híp một cái, cũng là đối diện Thanh Thiên Tộc nam tử, vẻ mặt bình thản vô cùng. Diệt Thanh Khâu, há có thể không có ta Thương Thiên Tộc. Một bóng người, vẻ mặt lãnh ngạo khôn cùng. Trên người của người này, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế lan tràn ra. Cái kia uy thế so với Cơ Gia Tộc trưởng, còn cường thịnh hơn mấy phần. Không sai, Diệt Thanh Khâu. Há có thể không có ta Hoàng Thiên Tộc. Thiên Cơ Túc trước người, một bóng người đứng dậy, nam tử, hai con người vẻ mặt tươi cười. Hừ, Cơ Gia Tộc trưởng, trong mắt điên cuồng lập lòe. Tứ đại thiên tộc tụ tập, thêm bản đế một cái như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Một lát, hư không trực tiếp đập tan. Lập tức hai bóng người xuất hiện, này hai đạo thân ảnh, một người sau lưng 3000 trường hà, hóa thành sợi tóc phiêu đãng, mà một người khác, thì mọc ra một tấm anh tuấn không tưởng nổi mặt. 3000 đại đạo, nhân tổ toại thị, Cơ gia tộc trưởng, trong mắt hào quang tăng vọt, mà Hoàng Thiên tộc sau lưng Thiên Cơ Túc càng là mặt mũi tràn đầy sát ý. Năm đó liền là nhân tổ toại thị đem bọn hắn phong ấn. Mặc dù tại trong phong ấn, bọn hắn 7 người thành công chứng đạo, nhưng này hơn 100 cái kỷ nguyên phong ấn, bọn hắn sao lại quên? Tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa có chết a? Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Thiên Cơ Túc, càng là một mặt bộ dáng cười mị mị, nhưng theo Tiện Khô Lâu nụ cười này, đối diện Thiên Cơ Túc, vẻ mặt lại đột nhiên nhất biến. Răng rác, đạo đạo vỡ vụn thanh âm vang lên. Thiên Cơ Túc trên thân, chỉ thấy hai tay, phảng phất món sườn trực tiếp vỡ vụn, sắc mặt của người nọ cũng soạt tái nhợt vô cùng. Dừng tay, Hoàng Thiên tộc cầm đầu nam tử vừa sải bước ra, cái này người một trường rơi vào Thiên Cơ Túc hai tay, đụng đụng, hai cánh tay hóa thành đập tan. Thật mạnh, Cơ gia tộc trưởng đám người vẻ mặt đột nhiên nhất biến, còn không có ra tay, một vị thất đẳng hỗn độn cường giả thiếu chút nữa chết tại Tiện Khô Lâu trong tay. Này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Lão tổ có thể không thích người khác trừng mắt ta xem. Tiện Khô Lâu hướng Thiên Cơ Túc nhếch miệng cười một tiếng. Mà giờ khắc này Thiên Cơ Túc lại một câu cũng không dám nói, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Toại thị lão tổ, người khó tránh khỏi có chút quá mức. Cơ gia tộc trưởng thanh âm trầm thấp nói. Hừ, bản tổ giết vài người làm sao vậy? Năm đó ta giết Thiên tộc người so với các ngươi thấy còn nhiều. Nếu không phải Tiện Khô Lâu, trong mắt hàn khí lóe lên, giết so với chúng ta xem còn nhiều. Một đám Thiên tộc đệ tử hít sâu một hơi, nhân tổ toại thị xuất hiện, điều này tựa hồ có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vật kia chúng ta muốn, đến mức Thanh Khâu người, tùy ghét ngươi giết. Tam Thiên Đế thanh âm lạnh lùng vang lên. Lão gia hỏa này không làm ta nhân tộc người là người. Tiện Khô Lâu trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng hắn giờ phút này cũng là không có phản đối. Tiện Khô Lâu mặc dù khủng bố, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy. Vật kia, 4 người trong mắt đều lấp lánh. Tam Thiên Đế quá phách lối, nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Tốt, nhưng ngay lúc này Cơ gia tộc trưởng lại đột nhiên đáp ứng xuống, trên mặt của người nọ tràn đầy nụ cười. Hai vị còn mời nghỉ ngơi, 10 năm sau Thanh Khâu nhất định diệt. Cơ gia tộc trưởng cười ha hả nói. 10 năm? Tam Thiên Đế khẽ chau mày. 3000 tiểu tử, chúng ta cũng không phải vội lấy nhất thời, chờ trên 10 năm lại như thế nào? Lại nói, muốn diệt Thanh Khâu, vậy cũng phải từ từ diệt mới tốt chơi. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười nói, không vội. 3000 đại đạo có chút dừng lại, nhưng không có nói tiếp cái gì. Tiểu tử, lão tổ có thể giúp cho ngươi liền nhiều như vậy, nếu là ngươi có thể đoạt lấy này 3 thành khí vận, vì bản tổ gọi trở về khí vận, vậy cái này hỗn độn đưa ngươi lại như thế nào? Tiện Khô Lâu hai con ngươi hơi hơi quét Thanh Khâu liếc mắt, sau một khắc hai người biến mất không thấy gì nữa. Khinh người quá đáng. Mấy lớn Thiên tộc đệ tử vẻ mặt trong nháy mắt phẫn nộ, mà Cơ gia tộc trưởng vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Chúng ta diệt Thanh Khâu không phải là vì vật kia. Một bóng người đứng ra, vẻ mặt âm trầm nói. Hừ, muốn cái gì? Cái kia cũng phải nhìn bọn hắn có hay không cái kia mệnh. Cơ gia tộc trưởng âm lãnh thanh âm vang lên, nhìn xem hai người tan biến phương hướng, người này trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Mệnh, mấy lớn Thiên tộc đệ tử trong mắt đều lấp lánh.